Chương 153, không sợ huấn luyện ra. Hắn đầu tiên là nói một câu nước trong tay ngạn ngữ, tiếp tục nói ra, bất quá cũng không cần đi nghe, chính các ngươi nhìn xem cái này âm trầm thời tiết, nghiêm trọng như vậy gió lốc, cho dù là lao già ta cũng chưa từng thấy qua, cho dù là SSN, lại thời tiết như vậy hạ cũng phải cân nhắc một chút, thật nghiêm trọng như vậy sao? Bên cạnh rèn nì tiểu thư hết sức phối hợp mà hỏi. Tại trong biển rộng chìm nổi hơn nửa đời người, ta QNZ chưa từng thấy dạng này bao tố. Mà lại, cỗ này gió lốc đám mây xoay quanh tại mới đảo trên không, ta không thể để cho ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng ra biển. Đây là ta thân là bên NKNZ người quản lý chức trách lao thủy thủ lời nói rất là kiên định. Hắn không chỉ có là đối hành khách phụ trách, càng là đối với tàu thủy bên trên nhân viên công tác phụ trách. Jenny tiểu thư cũng theo đó nói ra, bởi vậy đò ngang hủy bỏ đi thuyền không cần gấp gáp đúng lúc này. Một cái thân hình cao lớn hơi mập huấn luyện ra tách ra đám người đi tới phía trước nhất, cất cao giọng nói, ta bổ kẻ mẩn lời nói ta bổ kẻ mẩn thủy tính rất tốt, nó nhất định có thể vượt qua báo tô xuyên qua vùng biển này, hắn tràn đầy tự tin nói. Xin chờ một chút. Lao thủy thủ lại mở miệng ngăn cả nói, ta hiểu rõ như vậy biến ca thủy thủ, ta đều nói không được nàng lời còn chưa nói hết. Jenny lập tức đồng ý nói, không sai, mà lại vạn nhất người bổ kẻ mẩn tại hiện tại thụ thương. QNZ không có cách nào tại bổ kẹ mẩn trung tâm vì nó trị liệu vì cái gì ai chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu đỉnh lấy việc trù nào đó người thiếu niên đẩy ra đám người phía trước nhất, nghe vậy lập tức mở miệng hỏi. Bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư mất tích, giỏi tiểu thư không tại, gần biển thì bổ kẹ mẩn trung tâm tạm thời bị quan bế. Rèn nì tiểu thư vươn tay, chỉ vào đại sảnh phía bên phải trên vách tường, cái kia chính là giỏi tiểu thư thông báo tìm người nhiệm vụ. Mặc dù không biết vì cái gì giỏi tiểu thư không tại liền quan bế bộ kẻ mẩn trung tâm. Bất quá bây giờ, cái nào đó hiếp hiếp mắt thanh niên ngay tại sắc mặt nặng nề ngắm nghĩa thiếp ở trên tường thông báo tìm người, miệng bên trong lẩm bẩm, thật xinh đẹp tha bất quá, từ quan sát kỹ hắn lập tức sững sờ, vị này giỏi tiểu thư, giống như ở đâu gặp qua cũng chỉ hắn, mới có thể đem mỗi cái giỏi tiểu thư đều cho nhận ra, thậm chí là Lạc Ninh cũng cảm thấy đây là không thể nghị sự tình, rào rạt quần tình cũng không có bởi vì cái nào đó đỉnh đầu tiệp chủ thiếu niên ngắt lời mà bình ổn xuống tới. Ngược lại bởi vì cái nào đó cường tráng huấn luyện ra đề sướng mà trở nên càng thêm kịch liệt. Đột nhiên minh bạch mình nguyên lai là cũng là huấn luyện ra một đám huấn luyện ra nhóm tại ngồi đò ngang cuối cùng một tia hy vọng khu nở dê tan vỡ về sau, quả quyết xông ra chờ khu. Xông vào đến mưa to gió lớn bên trong, riêng phần mi nhờ phóng xuất ra mình bộ kẻ mẩn. Theo tịt ghi hót một tiếng huyết dài, đón bao tố xông về âm trầm trong biển rộng về sau trên bến tàu. Bạch quang đang kịch liệt lóe ra. Đi, phẽ dạo như thế điểm bao tố, hoàn toàn không đáng sợ mà giải ra đồ. Theo ta chinh phục trận này gió lốc bờ lặt tòa sệ, đi gặp một lần mạnh nhất điệu gỏng. Xuất phát nha tịt ghi hót, phẽ dạo các loại phi hành hệ bộ kẻ mẩn nhau nhau lên không. Dại ra đồ, bỡ lặt tòa sệ, điệu gỏng các loại thủy hệ bổ kẻ mẩn nhao nhao vào biển, nhiều loại bổ kẻ mẩn bị nhiệt huyết dâng lên huấn luyện ra nhóm phóng thích, nhao nhao mượn nhờ mình bổ kẻ mẩn lực lượng xông vào một mảnh đen kịt mãnh liệt trong biển rộng. Không tệ không tệ, đoá nhi, chúng ta cu nở dê đi xỉ ạ nụt quang mang đem bọn hắn bao khỏa, Lạc Ninh, mẹ ơi, sắp gì nạ, gì cả, đoá nhi. Tại rèn nỉ tiểu thư cùng lão thủy thủ từ phía sau chạy đến trong tầm mắt. Trong chớp mắt liền vọt vào đen nghịt bên trên bầu trời. Đừng đi mau dừng lại, không phải ta muốn bắt các ngươi theo thật sát ở phía sau. Cù nở dê sông ra chờ khu rèn nỉ tiểu thư lớn tiếng kêu la, bất đắc dĩ nàng thanh nhầm tại phong vũ lôi điện đan sen bên ngoài thật sự là quá mức nhỏ bé. Căn bản không ai nghe được nàng kêu la, cũng căn bản không ai để ý tới uy hiếp của nàng, ngược lại tăng thêm tốc độ nhau nhau từ rèn nỉ cùng lao thủy thủ bên người vội vàng chạy qua. Tức giận đến rèn nỉ tiểu thư là càng thêm dùng sức lớn tiếng ngăn cản, kết quả không những không có cái gì có hiệu quả, ngược lại một chút mất tập trung để gió lớn đem mình cảnh mũ cho thổi chạy. Quả nhiên vẫn là không có cách nào ngăn cản bọn hắn. A lao thủy thủ nhìn xem một đám các hiện thần thông, một đầu đâm vào cái này mãnh liệt biến ca huấn luyện ra nhóm, cảm thán một câu, bọn hắn là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, là không sợ hãi mạo hiểm giả. Nếu như có thể bị ngăn cản, bọn hắn cũng sẽ không tụ tập tới nơi này a, mà một cái khác trên bến tàu, Satoshi một đoàn người QNZ thuận đám người vọt ra. Satoshi tay phải nắm đấm nắm thật chặt, nhìn chăm chú lên mảnh này mãnh liệt hải vực, tại biến ca bên kia, mạnh nhất huấn luyện ra không thể liền như thế lùi bước tỉ cả. Thế nhưng là, chúng ta bổ kẻ mẩn, căn bản là không có cách dưới tình huống như vậy vượt biển Mỹ tỷ ở một bên thành công bạo kích xạ tổ xì. Nói cũng đúng a, xạ tổ xì giơ cao tay phải trong nháy mắt liền vô lực thong xuống. Tỉ cả nhưng mà, một cái thuyền gỗ nhỏ lung la lung lay chạy nhanh đến bọn hắn bên cạnh. Phía trên mang theo vị kính đầu người bộ hai người một mật ba trận này gió lốc, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Đây không phải lạc ninh kịch tấu, đây là sạp di nạ lời nói. Đối với sạp di nạ loại này cơ bản phán đoán, thân là trong đội ngũ siêu năng lực cường đại nhất Đoá Nhi biểu đạt mình đồng ý gặp. Trẻ nầy Đoá Nhi lời nói lúc này nghiêm túc dị thường, trận này báo tố, là từ siêu năng lực khống chế hình thành. Mặc dù nó đã tại ngụy trang, nhưng là bất kể như thế nào, hoàn toàn vô dụng, bởi vì nó quá cường đại. Đoá Nhi lời nói vạch loại này đẳng cấp khí tượng biến hóa tuyệt đối là từ một loại nào đó cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng thúc đẩy. Chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là từ một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng siêu năng lực thúc đẩy. Ở đây sạp Di Na Lạc Ninh cùng Đoá Nhi, lấy rõ ràng cảm giác. Mới đảo trên không, cái kia hội tụ trận này gió lốc giải đất trung tâm, lấy không gì sánh được cường đại siêu năng lực đang khống chế đây hết thảy. Mặc dù Lạc Ninh đã sớm biết, nhưng là sạp Di Na khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Cỗ này thao túng gió lốc siêu năng lực lại hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Nó so với sạp Di Na thấy qua bất luận cái gì siêu năng lực đều tới còn muốn mạnh hơn, còn muốn càng thêm bá đạo, càng lãnh khốc, càng khủng bố hơn.